sau đó bố sẽ điều tra gia đình của cậu ta. Nếu như sau khi bị đuổi học, cậu ta mà còn dám quấy rầy con thì bố nhất định sẽ không bỏ qua. An Thành Minh an ủi con gái, sau đó không nhịn được đứng lên đi gọi điện thoại. An Nhi cúi đầu, không biết ý tưởng của mình có hữu ích hay không. Ô, Cách Chương.